cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 398, ánh mắt quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu rất rõ Lâm Yên đang lo lắng điều gì. Lo lắng liệu thính lực của mình có ảnh hưởng đến đứa trẻ hay không. Mẫn Hành Châu gần như không ngủ, chỉ chợp mắt một lúc, đến 6 giờ đã tỉnh dậy, dựa vào lan can ngoài ban công hút thuốc. Giai đoạn chuẩn bị mang thai đã trôi qua, vậy mà anh lại liên tục hút 4 điếu liền, mỗi hơi thuốc đều mạnh và nặng nề. Dì Trần dậy sớm, ra chợ lựa chọn thực phẩm. Mẫn Hành Châu dập tắt điếu thuốc, nhàn nhạt dặn, để Viên Tả theo sát dì. Chuyện ăn uống phải hết sức chú ý. Chị Trần hiểu ý, khẽ đáp qua bộ đàm. Vâng, thưa tiên sinh, sau mùa hè rực rỡ ấy, tiết thu kéo về, bụng Lâm Yên cũng dần lộ rõ. Người tinh mắt nhìn qua đã biết cô mang thai. Mẫn Hành Châu thỉnh thoảng đưa cô theo tham dự các cuộc họp của tập đoàn, lúc lại dắt tay cô xuất hiện trong những buổi họp báo, thi thoảng còn đưa cô ra nước ngoài du lịch. Cô bám lấy anh cũng không yên tâm rời mắt khỏi cô. Trong bụng cô bây giờ là hai đứa trẻ, thân hình mềm mại ấy mỗi bước đi đều khiến người ta cảm giác như nâng niu cành hoa mong manh. Người tới lấy lòng, chúc mừng cô từng top 1. Quà thực chất đầy cả phòng, dù hai đứa bé còn chưa ra đời, nhưng những vật dụng cho trẻ con sau này, Mẫn Hành Châu thẳng thừng, gia đình họ không dùng đồ người khác tặng, tất cả các cuộc kiểm tra đều tốt. Dù vậy, khi hai bé mới chỉ bằng hạt đậu, cô vẫn nhất định từ nước ngoài tìm chuyên gia đo thính lực cho chúng. Mẫn Hành Châu đều chiều theo cô, Lâm Yên không bị nghén nặng. Nhưng do tiết thu khô hanh, khí hậu thay đổi thất thường khiến cô ăn uống rất kém. Cái này không ăn, cái kia cũng chê, suốt ngày chỉ ôm bình sữa chua hút. Tần Đào còn trêu, trong bụng chắc chắn có một bé rất mê sữa chua. Lâm Yên cười hì hì, thực ra là do cô thèm, chỉ có điều giờ còn đổ thừa cho các em bé trong bụng. Nói chuyện một hồi, Tần Đào hỏi, chừng nào mới đi đăng ký kết hôn? Chẳng lẽ cục dân chính không cho hai người đăng ký à? Lâm Yên cắn ống hút, lẩm bẩm, em mang bầu, chụp ảnh xấu lắm, em không muốn. Tần Đào nghiêng đầu đánh giá cô, tuy cô ăn uống kém, nhưng sắc mặt thì được Mẫn Hành Châu nuông chiều đến mức trắng nõn, sáng mịn, đẹp đẽ vô cùng, em chỗ nào mà xấu? Em mập. Tần Đào thật sự không nhìn ra Lâm Yên mập ở đâu. Còn đang định hỏi tiếp, thì cô đã líu díu chạy về phía Mẫn Hành Châu. Tần Đào nắm tay Niên Niên đi về nhà, cúi đầu thì thầm, thấy chưa, cái người năm đó còn nói sẽ không yêu cô ấy, bây giờ thì sao, làm ra tận hai đứa bé, ngày ngày nâng niu trong lòng bàn tay, thức ăn từ khách sạn 5 sao. Nhà họ Tần cũng đều đặn gửi tới, thế mà Lâm Yên vẫn ăn không vào mấy, trọng lượng thai thì tăng, còn cô thì chẳng béo lên chút nào, tay vẫn thon, chân cũng nhỏ, nhìn từ phía sau, vòng eo vẫn mảnh mai như cũ. Lâm Yên ngày nào cũng ủ rũ, thở dài, ra đời mà nhẹ quá thì sao đây, có phải sẽ giống hai chú khỉ con không? Buổi chiều, cuộc họp vừa kết thúc, Mẫn Hành Châu đẩy cửa vào phòng làm việc đã thấy cô ngồi xoa bụng than thở. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, người phục vụ phía sau bê hộp cơm vào, toàn bộ đều do nhà họ Mẫn cử người đem tới. Mẫn Hành Châu mở hộp cơm, đưa đôi đũa vào tay cô. Thử ăn chút đi, Lâm Yên em mở môi, em muốn ăn cay. Mẫn Hành Châu vẫy tay. Đầu bếp từ khách sạn nhà họ Tần bước vào, bày ra mấy món ăn chua cay nhỏ nhỏ. Cuối cùng cô cũng chịu động đũa, nhưng miệng thì vẫn không ngừng làu bào. Nhỡ đâu trong bụng bị cay đến choáng váng thì sao? Mẫn Hành Châu bật cười. Không nhiều không ít, hôm nay tròn 4 tháng. Hai đứa bé đã bắt đầu nghe thấy âm thanh. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh tối lại đôi chút. Vấn đề thính lực của Lâm Yên vẫn luôn là nỗi lo lớn. Mẫn Hành Châu kéo cô vào lòng, tự tay cầm muỗng đút cho cô. Há miệng nào, không ăn sẽ thành hai chú khỉ con đấy. Lâm Yên cười hì hì, vội vàng đẩy đĩa cá chua cay ra xa. Em chỉ ăn giải thèm thôi, không ăn nhiều đâu. Mẫn Hành Châu không khỏi nghĩ, người ta bảo mang thai làm phụ nữ ngốc 3 năm. Có lẽ là thật. Đợi đến khi Lâm Yên ăn no, Mẫn Hành Châu lấy áo khoác vest khoác lên vai cô, đưa cô đến khu mới Giang Bắc. Tòa nhà mới đã hoàn thành, khu vực xung quanh những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, dần trở thành điểm du lịch và mua sắm nổi tiếng. Lâm Yên vừa xuống xe liền ngỡ ngàng. Mặt tiền tòa nhà là những chiếc đèn lưu ly cổ, đá bạch ngọc láng bóng, vừa khiêm tốn lại vừa lộng lẫy. Nếu không nhắc tới, cô cũng đã quên, ngày đó cô còn đích thân giám sát công trình. Lâm Yên chậm rãi bước theo Mẫn Hành Châu, nhìn anh đẩy cửa ra. Rốt cuộc định dùng để làm gì? Đông người như vậy, bên trong có sân khấu, có ghế ngồi, nội thất treo rèm theo phong cách Tây Lê Đường, tinh xảo tráng lệ. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt trả lời. Của em, của em. Cô ngạc nhiên chỉ vào mình. Sân khấu kịch. Mẫn Hành Châu thong thả bổ sung. Xây cho em, thích thì tới hát, về sau không được tùy tiện lên sân khấu hát cho người khác xem. Mẫn Hành Châu trong lòng rất rõ, ý của anh là xây tòa nhà này chỉ dành riêng cho cô. Anh vốn không thích những nhà hát lớn, nơi công cộng như vậy chẳng bao giờ thực sự thuộc về riêng mình. Với thân phận tài phiệt, địa vị cao ngất, yêu cầu tự nhiên cũng cực kỳ khắt khe. Nếu vợ mình vốn là nghệ sĩ nổi tiếng thì không sao. Còn không, bọn họ thực sự không thích vợ mình phô diễn thanh sắc trên sân khấu trước mặt những người đàn ông khác. Yên lâu này không mở cửa cho công chúng, chỉ đơn thuần là nơi để cô hát, để anh nghỉ ngơi. Nơi này chỉ thuộc về hai người bọn họ, một chốn chỉ dành riêng cho anh thưởng thức. Lâm Yên lặng lẽ đứng đó hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra. Em làm gì còn thời gian mà hát. Mẫn Hành Châu đỡ lấy eo cô, cùng cô ngồi xuống, đối diện với sân khấu. Không muốn à? Thật lòng mà nói. Trong lòng Lâm Yên vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Suốt đời này, chưa từng có ai vì cô mà xây hẳn một sân khấu. Cô yêu sân khấu, yêu kinh kịch, yêu Lan Quế, yêu cách dùng giọng hát để kể lại những yêu hận tình thù của người khác. Nhưng Mẫn Hành Châu quả thực rất keo kiệt. Đối với thân phận phu nhân tài phiệt, anh yêu cầu cô phải có phong thái xứng đáng. Muốn, Lâm Yên nhỏ giọng trả lời. Mẫn Hành Châu khẽ cười, siết cô vào lòng. Ai dám cầm dao kề cổ ép em lên sân khấu chứ? Lâm Yên nghiêng đầu, cười danh mãnh. Chính là anh đó. Cô tháo máy trợ thính ra, cười nói, chờ em một chút. Lâm Yên nổi hứng, chạy ra hậu trường trang điểm đơn giản. Giọng Mẫn Hành Châu trầm xuống, hơi nghiêm lại, em đang mang thai, quay lại đây. Lâm Yên không quay đầu, chỉ vẫy tay cười, vậy em ngồi hát, được không? Mẫn Hành Châu xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, lặng lẽ ngồi im nhìn chằm chằm lên sân khấu. Không phải Lan Quế, mà là tán lê hoa Lâm Yên ngồi ngay giữa sân khấu. Không có micro, chỉ có giọng hát trầm bổng của chính cô. Ôm đàn tì bà, những ngón tay uyển chuyển gảy lên những nốt dạo đầu. Giọng hát mang đậm phong vị kịch truyền thống, đầy cuốn hút. Lê hoa rụng, xuân hòa vào bùn, kiếp này nguyện vì một người mà đi. Nói rằng tình quân vương cũng si tình. Mẫn Hành Châu ngơ ngẩn nhìn cô, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc mà tàn đã dài ra từ lúc nào. Trong lúc cô ngẩng đầu, đôi tay khéo léo gảy dây đàn, ánh mắt đưa tình như tơ. Khó trách xưa kia các công tử văn nhân đều yêu thích giọng ca ấy. Thật sự không ai có thể cưỡng nổi. Đêm hôm đó, Mẫn Hành Châu đưa cô đến căn hộ cao tầng ở Bắc Đảo. Bất động sản do Tần Thị mới bàn giao, 3 tầng thông nhau, chỉ để lại 1 căn cho riêng Lâm Yên. nơi này rất gần Yên Lâu, đi lại tiện lợi, phong cách bài trí cũng hoàn toàn theo ý thích của cô. Đèn bật sáng, Lâm Yên ngồi trên sofa, vừa tháo giày vừa chậm rãi nói. Lúc hát, em dường như đã nghe được chút ít giọng mình. Mẫn Hành Châu hơi sững lại, quay đầu tháo máy trợ thính của cô xuống. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô. Đêm nay, em rất rực rỡ. Cô khẽ trả lời, thất ca yêu em. Một lúc sau, Lâm Yên bật cười, thú nhận, có phải anh vừa nói, em rực rỡ, không? Cô chỉ nghe ra bốn chữ. Mẫn Hành Châu cúi người bế cô dậy, bế thẳng vào phòng ngủ. Nhẹ tay thôi đó, đừng để rớt em. Cô rầu môi, đã rất giỏi rồi. Giọng anh mềm mại, đầy cưng chiều. Cách chương.